Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, đạo pháp lột xác về cửu thiên. Hồn Hà vô thượng muốn phá vách, thần hoàng nghịch thiên, cuối có một ngày ta đem trở về, chiếu rọi hết thảy. Vương Đằng nhìn trên bia đá cuối cùng một góc, trong lòng suy nghĩ, một câu nói như vậy rất có thâm ý. Tinh tế suy nghĩ lời nói, luôn cảm thấy có chút màu ý nhị. Đại thế vắng lặng lại phục hồi, làm ra một loại nào đó lựa chọn. Dựa theo bia đá chỗ ghi chép qua lại, Hoang Thiên Đế đánh đến nơi này, Hồn Hà một mảnh vắng lặng. Hắn khắc tổ lá bùa, một người làm ra không giống luân hồi. Mấu chốt nhất chính là, ở hắn sau khi rời đi, cổ địa phủ cũng không có làm bừa hắn làm ra những kia. Đủ để chứng minh trong đó ý nghĩa. Hơn nửa thật dính đến gì đó, có thể. Ta có thể tìm một tấm để lại luân hồi phù đến phỏng đoán. Vương Đằng lẳng lặng đứng lặng ở tấm bia. Đá này gian, nhân thể chư thiên thần tàng vận chuyển. Hắn ở cấu kết tấm bia đá này bên trong đại đạo tinh nghĩa. Muốn mượn này hoàn thành một hồi lột xác dần dần. Có một tia lại một tia lúc đầu ánh sáng lóng lánh. Tự trong lỗ chân lông đầu phát ra. Hắn còn như một đạo tia chớp hình người. Từ kia thời đại viễn cổ xẹt qua hư không. Chiếu rọi cổ kim bầu trời. Đến một thế này. Rất nhanh. Nương theo hai cỗ tuyệt nhiên không giống đạo âm giao hòa. Vương Đằng xương trên. Phủ tạng trên. Trên da thịt. Thậm chí trên sợi tóc. Đều điêu khắc lên lít nha lít nhít trật tự phù hiệu. Kinh văn ở vòng quanh thân thể lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân phát sáng. 129,600 chư thiên vũ trụ bên trong đại đạo luân âm hưởng triệt không dứt. Không ngừng có hoàn toàn mới thần ma thai nghén sinh ra. Có Côn Bằng Đỗ Bắc Minh. Có Chân Long Dựa Thanh Minh. Có Chân Hoàng Lập Thương Ngô. Lang Lổ Điểm Điểm. Thuế một chỗ mà động toàn thân. Cỗ này mênh mông gợn sóng đang tăng cường. Không thể suy đoán. Hướng về đế pháp đang thăng hoa. Tiên cổ không ngã đến cuối cùng. Kinh văn phù hiệu sâu tận xương tủy. Cô đọng đến khung nơi sâu xa. Lại lan tràn hướng nguyên thần. Hình thành hoa lệ nhất cùng phiền phức đại đạo hoa văn. Đạo hỏa ngao thật đồ. Vô cực diễn con đường phía trước. Tầng tầng nổi quang bên trong. Vương Đằng nói nhỏ, trong cơ thể không ngừng nổ vang, kinh văn tung tóe, trật tự dây xích như củi, đạo hỏa rọi sáng hắc ám, nơi này một hồi như là bị ức vạn vạn luân ánh mặt trời chiếu khắp, tựa hồ rọi sáng vạn cổ thời không, như là các đời tới nay hết thảy ánh sáng đều tập trung ở hôm nay. Thực sự quá óng ánh, cũng quá thánh khiết rồi, mà giờ khắc này Hồn Hà cũng sôi trào. Dường như bị luộc sôi, vô tận hào quang tỏa ra, ngàn tỷ năm ánh sáng Hồn Hà bao la vô biên, toàn thể đều đang chấn động, đều đang nổ vang, tùy tùng cỗ này lột xác mà rung động dần dần. 10 năm, 100 năm, 1000 năm trôi qua nơi đây loáng một cái chính là 3000 năm. Từng tầng kia đan dệt nổi quang mới nhạt đi, hiển lộ ra nội bộ bóng dáng đại vũ trụ tinh hoa rủ xuống mà xuống. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đem hắn nhấn chìm, tắm rửa nhật nguyệt tinh huy, óng ánh lóa mắt, bộ này mạnh mẽ thân thể đang thức tỉnh, lấp lóe sán lạn ánh sáng lộng lẫy, nắm giữ lạnh lẽo tiên kim cảm xúc, cùng với từng trận leng keng thần âm, tôn lên hắn càng thêm oai hùng vĩ đại rồi, mênh mông ánh sao cùng hỗn độn khí giao hòa, rơi ra ở trên người, đem nó bọc, thân thể càng có vẻ chí thần chí thánh. Có hào quang thai nghén mà ra, Vương Đằng lấy vô cực thái độ trở thành trong thiên địa duy nhất. Đạo pháp thăng hoa, thay thế được hết thảy soạt. Hắn một tay hướng về hư không sờ một cái. Vô biên hỗn độn khí dâng trào hội tụ. Còn như thiên mâu, vừa giống như là màu xám trường mâu. Xuyên thủng hư không, mang theo năng lượng bàng bạc. Kinh nhiếp chư thiên khí tức, tia sáng chói càn khôn. Sau một khắc. Này dám hỗn độn thần mâu bị vung lên, trực tiếp quật nát môn hộ, nổ ra một con đường này, hắn hung hăng đánh nổ đê, oanh diệt ven đường các loại tàn tạ miếu thờ, như bẻ cành khô, sấy khô Hồn Hà. trực tiếp theo ngũ phương tế đàn đan dệt ra đường nối sông trở về. Hồi phục dị vực như vậy tế đàn, thực sự là quỷ dị sức mạnh, bắt nguồn từ hồn hà vẫn là cổ địa phủ, cũng hoặc thiên đế táng khanh cùng tứ cực phù thổ. Tuyệt không phải tiên vương cấp độ có khả năng tra cứu, nên cùng vô thượng hữu quan, thuộc về chuẩn tiên đế cấp độ. Vương Đằng nhìn chằm chằm kia dung hợp thành một thể thống nhất tế đàn, đã vững chắc hóa thành đường hầm không gian, bên trong ẩn giấu dấu vết thức tỉnh, vô pháp lay động, chỉ được lưu lại chút thủ đoạn che lấp, đem đại chiến khí tức đều tản đi. Hai tay đột nhiên hợp lại chém xuống. Từ trong cơ thể vô cực trong đại vũ trụ có mông mông lúc đầu hỗn độn hiện ra, đem nơi đây che lấp hồi tưởng, hết thảy đều trở lại hắn chưa từng giáng lâm trạng thái. Nơi này cường tuyệt giả đều đi tới giới hải, hoặc tìm tiên vực mảnh vỡ. Nhiều như thế vương giả, cửu thiên thập địa lột xác cũng cần tăng nhanh tiến trình rồi. Vương Đằng trong lòng xúc động, tương lai hơn nửa muốn khói lửa ngập trời. Vẻn vẹn là hồn hà một góc liền, nếu mà bây giờ chư thiên không thể chịu đựng, rất khó tưởng tượng nếu là cổ địa phủ, thiên đế táng khanh, tứ cực phù thổ cùng xuất hiện, vùng thế giới này chính là thế nào hắc ám. Mà lúc này cửu thiên thập địa, cũng chỉ có hắn cùng Ngọc Hoàng có thể chống đối. Đi ở hồng trần tiên lột xác trên đường mấy người còn chưa từng công thành đây, cần thời gian đi rèn luyện. Tuy rằng hắn đại đại tăng nhanh lột xác tiến trình, nhưng hồng trần tiên con đường trường sinh vật chất chính là tự thân thai nghén lột xác, hắn vô pháp can thiệp, trước sau là cần chính bọn hắn đi độ, cần một đời lại một đời tích lũy. Theo hắn rời đi, mảnh này tổ địa lần thứ hai hồi phục tĩnh mịch, nồng nặc khói đen lần thứ hai tràn ngập mà đến, đem nơi này che lấp, hoàn toàn mờ mịt. Mà ở lối đi kia bên trong, hồn hà bên trong nhưng là có chấn động kịch liệt đang tỏa ra. Vượt xa vương đạo lĩnh vực oanh, lôi đình hải nổ tung, hồn hà nổ vang, xương lớn tan vỡ, cát bay đá chạy, nơi này đều là linh hồn hóa thành bụi trần. Dòng sông kia, kia cát đá cuốn lên sau, cực kỳ đặc biệt, thời khắc này, như là nghe được chư thiên vạn giới vô số sinh linh đang khóc. Phảng phất nhìn trên trời dưới đất, cổ kim tương lai đều bị máu loãng nhuộm đỏ rồi. Ở đó tiên cổ lao nhanh như lúc ban đầu, chư thiên hồn rơi trong dòng sông. Bên bờ trên có một tòa kiến trúc phong cách rất thô ráp, điện đá như là người ngoài nghề tùy tiện xây mà thành. Ở trong điện đá kia, ngồi xếp bằng một cái màu trắng cổ quạ đen, có lẽ càng xác thực nói có thể xưng là cổ bạch nha. Hắn là bộ tộc này cổ xưa tồn tại, chứng kiến chư thiên huy hoàng cùng sa sút, nó âm khí rất nặng. Tuy rằng toàn thân trắng như tuyết, thế nhưng không hề có một chút thánh khiết khí tức. Nó con người đỏ như máu, chiếu rọi chư thiên rơi dụng, dần dần phá hủy hình ảnh. Chư thiên rơi dụng liền muốn bắt đầu rồi, không người có thể ngăn cản. Người kia lưu lại hậu chiêu cũng bị lột bỏ. Kha kha, năm xưa người theo đuổi đều chết trận, thượng thương tịch diệt thành không, liền tự vệ đều là vấn đề, lại không ai có thể ngăn cản hồn hạ ách thổ phần cuối chúng ta vô thượng. Quỷ dị mà âm u khủng bố, tiếng cười vang vọng, cổ bạch nha đỏ mâu hơi tràn ra, hai cái cánh đều phát ra chói mắt bạch quang, dường như một vòng trắng bạch thái dương ở đốt cháy, đang giải phóng tính chất hủy diệt vật chất. Phía trên lông chim tăng vọt, giống như 10 vạn căn thiên kiếm vậy, vang lên cong cong. Đón lấy, hết thảy lông trắng đều hóa cầu vồng, đều thô to như núi, xuyên qua hư không, về phía trước đâm tới, có thể so với phá thiên chi mâu, sắc bén vô cùng. Chen, chen, chen, thanh âm chói tai truyền đến, màu trắng lông chim phát ra ánh sáng chói mắt, hóa thành phá thiên chi mâu, toàn bộ xuyên thủng hướng một phương hướng, nhắm thẳng vào bia đá đẩy lên một đạo kia bình phong. Hồn hà đều sôi trào, đều đang thiêu đốt, mỗi một cái lông chim hóa thành lưỡi mâu trên, đều mang theo như đại dương hồn lực, mãnh liệt, khuấy động, còn như biển sao đang phập phồng, chấn động nhân tâm, như vậy sức mạnh bàng bạc, không nghi ngờ chút nào đạt tới vô thượng cấp độ, chuẩn tiên đế cảnh giới, trực tiếp oanh kích ở tầng bình phong kia trên cong, cong, cong, Bia đá kia run lên. Phía trên hết thảy ký tự đều phát sáng. Tuy rằng rất ảm đạm, nhưng cũng xác xác thực thực đang thiêu đốt. Chỉ còn lại từng tia từng sợi sức mạnh. Đồng thời nó vụt lên từ mặt đất, hướng về hồn hà phần cuối chấn ép tới. Thần thánh cùng khủng bố giao hòa. Đại bạo phát, ào ào ào. Đáng sợ nhất chính là, hồn hà trung cực nơi sâu xa, có không tên trí cao hồn huyết chảy xuôi lại đây. Bao phủ hư không, vô thanh vô tức, có một tầng quang hiện lên. Sương mù bốc hơi, các loại khó mà diễn tả bằng lời cảnh tượng toàn đều hiện lên. Tỉ như chư thiên mục nát, vô thượng sinh linh nát rơi. Các loại không thể miêu tả cảnh tượng đều hiện, chặn lại bia đá, đồng thời muốn ăn mòn nó. Đại đạo hòa quang tung tóe, trật tự gãy vỡ, địa phương này hỗn loạn tưng bừng. Không gian cùng thời gian đều sụp đổ rồi. Rất tốt, chính là như vậy, lần lượt làm hao mòn. Có chí cao các đại nhân sức mạnh bảo hộ, lại quá một đoạn không như vậy tháng năm dài đằng đẵng liền có thể chứa đựng chúng ta tiến vào. Rồi, cổ bạch nha phần đuôi, từng cây đặc thù lông chim phát sáng, tăng vọt lên, dường như phượng hoàng linh vũ vậy xinh đẹp, dẫn tới hồn hà phần cuối, liền hướng một cái nào đó trung cực, hóa thành kia hồn chảy máu lại đây cầu nối, thực sự là không rõ đến tột cùng ở kiêng kỵ cái gì. Hắn đã sớm biến mất rồi. Không có hắn tin tức rất nhiều năm. Rất nhiều người đều đang tìm hắn. Có thể đều thất bại. Từ lâu mất liên. Đây không phải chính là trận chiến đó hậu quả sao. Nên toàn diện xuất kích. Cùng lúc đó, ở đó nơi sâu xa, có khác một thanh âm truyền tới. Một dạng là đứng ở vô thượng chuẩn tiên đế lĩnh vực gợn sóng. Rất mênh mông, tựa hồ cùng cổ bạch nha quen biết. Ở trò chuyện, trong lời nói tràn ngập khí sát phạt, ầm ầm ầm, bia đá kia cùng hồn huyết giao chiến nơi, trời long đất lở, hồn hà bên trong kêu rên vô số, thời gian đều hỗn loạn, cổ kim như là đảo, khủng bố dư âm bao phủ tới, khiến cho cổ bạch nha biến sắc, nó trên đuôi từng cây đặc thù lông chim như là phượng hoàng linh vũ vậy sán lạn, không còn là trắng nõn sắc, tỏa ra yêu dị ánh sáng. Đồng thời, nó lại giống như từng cái chín màu mẫu xích vàng. Khóa lại nó, mang theo nó, cực tốc về phía sau bay đi. Muốn đi vào hồn hà trung cực, hồn hà nơi sâu xa, trung cực ách thổ nơi đó. Truyền đến đáng sợ gợn sóng, thiên địa đều muốn lật úp. Quỷ dị cùng bất tường vật chất nồng nặc giống như là thủy triều vọt tới. Nhấn chìm nơi đây, vù tương đương ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng sau. Hết thảy đều như là nhạt đi. Bị một lần nữa chiếu rọi mà ra. Tấm bia đá kia hồi phục tại chỗ. Như là cái gì đều chưa từng phát sinh bình thường, toàn diện xuất kích. Vậy cũng đến tìm đến cái gọi là cửu thiên thập địa mới được. Hiện tại mục tiêu là tìm tới tu hành bí cảnh pháp tồn tại. Đi nghiên cứu quan trắc. Từ trên căn nguyên ô nhiễm. Suy yếu. Lệnh người kia tồn tại chi cơ bị ảnh hưởng. Cổ bạch nha nhíu mày. Lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không có nó cái kia đặc thù lông đuôi. Từ trung cực rút lấy đến đặc thù vật chất. Cùng với đưa tới trí cao hồn huyết. Cấp tốc che đậy thân thể nó. Nó nguyên thần đều nhiều hơn nửa cũng bị đánh nổ rồi. Trên thực tế, vừa mới hắn đã gây dựng lại hơn trăm lần nhục thân. Nguồn sức mạnh kia quá mức đáng sợ. Nếu là ở hồn huyết che chở phạm vi bên ngoài, tuyệt đối là thập tử vô sinh, ngon dòng máu mùi vị, có quá lâu chưa từng được. Cửu thiên thập địa, mảnh kia bí ẩn thổ địa đến tột cùng ở phương nào? Quá khó tìm, người thả ra ngoài những run rế kia thật sự có dùng sao? Vẫn là nhiều hơn nữa tạo nên một ít đi, ngược lại đều là bia đỡ đạn vậy đồ vật, chấm ngoặc kép, ở hồn hà kia trước. Ở đó bên bờ vô ngần hạt cát dưới, có một cái quỷ dị âm thanh phát ra, thật sự có sinh linh thức tỉnh. Lời của hắn nói làm cho tất cả mọi người đều rét run cả người. Thật sự có sinh vật bò ra ngoài, mục nát cánh chim đập động gian, ngập trời xương xám bốc lên, quả thực muốn bao trùm chư thiên vạn giới. Hắn cũng không phải là sinh vật hình người, thế nhưng ba cái đầu bên trong ở giữa viên kia nhưng là hình người. Chỉ là xương xám quá nồng nặc. Mọi người không nhìn thấy hắn chân thân tình huống cụ thể. Chuẩn bị một ít cổ địa phủ luân hồi chỉ. Có thể đến thời điểm sẽ dùng tới. Độ hóa những sinh linh kia trở thành chúng ta một viên. Là không thể tốt hơn thủ đoạn. Ba con kia vô thượng sinh linh nói nhỏ. Xuất hiện tại cổ Bạch Nha bên cạnh thời đại đế lạc trước cổ địa phủ luân hồi chỉ. Đây chính là cực kỳ khó tìm đồ vật. Giá trị không thể cân nhắc. Từ cổ chí kim bao nhiêu cường giả tế tự, dâng lễ, đều không cầu được một tấm. Cửu thiên thập địa vương đằng trở về. Trực tiếp giáng lâm ở trong luân hồi hải, lúc trước vớt bình gốm kia có gì đó quái lạ. Nội bộ càng là bao bọc tiên vực hắc ám sinh linh. Bất quá bị ta giết chết. Ngược lại tịch này tìm đến tàn tạ hư thần giới mảnh vỡ. Ngọc Hoàng giơ tay. Trong lòng bàn tay chìm nổi một khối hào quang mông lung vờn quanh viên châu mảnh vỡ. Chiếu rọi ra từng mảng hư huyễn ảnh hưởng mà kia bao bọc tiên vực hắc ám sinh linh bình. Gốm ngay ở cách đó không xa. Nội bộ dĩ nhiên trống rỗng. Ngược lại có thể coi như một môn phong ấn pháp khí. Có diệu dụng, nhanh chóng luyện chế ra đến. Hiện nay cửu thiên thập địa quá gầy yếu. Cần phải tăng cường thực lực. Không rõ cùng quỷ dị đã giáng lâm. Ăn mòn dị vực. Hơn nửa những tiên vực kia mảnh vỡ cũng có bị ăn mòn tồn tại. Chưa chừng sẽ phát hiện nơi này. Cần phải sớm tính toán. Vương Đằng gật đầu. Đem việc này giao cho Ngọc Hoàng. Hắn lại là liên tưởng đến đã từng một vị đế giả. Quân lâm cửu thiên thập địa kinh diễm tồn tại. Vẫn chưa từng tiêu vong ngã xuống. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Tự hồ còn có một vị hung hăng tồn tại. Thần tầm lĩnh cổ hoàng. Hắn đi tới hỗn độn thần thổ bên trong. Lấy ra lúc trước bao bọc thần hoàng chiếc quan tài cổ kia. Lấy tiên vương cực đỉnh thần thức quét tới. Nội bộ xác thực có một luồng cực kỳ mịt mờ gợn sóng. Nằm ở sinh diệt ở giữa thập biến lăng cổ kim. Năm tháng dài đằng đẵng lột xác. Lúc này cũng nên có tiên đạo lĩnh vực sức mạnh. Nếu là 11 biến công thành, hơn nửa thành tựu tiên vương chính quả. Vương Đằng trong lòng thôi diễn. Một tia bao hàm vương đạo pháp tắc tinh khí bao phủ ở thần linh trên quan tài đá. Để nó kịch liệt run lên. Mở ra môn hộ. Nhất thời gian đế sát ngập trời. Cuồn cuộn mà ra. Lại bị kia tinh khí trực tiếp ép diệt. Chớp mắt liền qua răng rắc lanh lảnh tiếng vang truyền đến. Chôn ở trên 9 tầng trời thần linh quan tài cổ tầng cuối cùng bị mở ra. Nắp quan tài rơi xuống một bên. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Nhật nguyệt run rẩy, đầy trời tinh hà run rẩy tiểu quan bất quá dài bằng ngón cái. Thế nhưng nội bộ hỗn độn mãnh liệt. Giống như một cái thế giới hoàn toàn mới. Chính đang diễn hóa. Chính đang khai thiên tích địa quan tài đá nhìn rất nhỏ. Có thể nắm với trong lòng bàn tay. Thế nhưng nội bộ có khác càn khôn. Phóng tầm mắt nhìn, linh hồn của người ta đều phải bị nuốt. Cảm thấy bao la như biển lớn. Luồng hơi thở này một hồi truyền vang đi ra ngoài. Chấn động hỗn độn thiên đình, rất nhiều cổ hoàng cường giả đều xúc động. Nhận ra được cỗ này quen thuộc gợn sóng, đây là thần tầm lĩnh gợn sóng. Là thập biến lăng cổ kim thần hoàng. Vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Thiên đế dĩ nhiên đem hắn tìm đi ra. Chẳng lẽ còn sống sót hay sao? Ngắn ngủi yên tĩnh sau là một mảnh tiếng nói nhỏ. Mọi người bị cỗ kia đế sóng chỗ kinh động. Vốn là ngạc nhiên nghi ngờ. Mà lúc này lại biết lai lịch của nó thì càng thêm kinh ngạc. Thần tầm lĩnh cổ hoàng tuyệt đối là một tồn tại đặc thù. Cửu biến vô địch trên trời dưới đất. Thập biến ngạo thị cổ kim tương lai. Hắn thành hoàng năm tháng. Chỉ có thể dùng hết huy óng ánh để hình dung. Tại vị là hoàng thời đại rất xa xưa. Cực kỳ dài lâu. Để hết thảy chí tôn đều tuyệt vọng. Khó có thể nhìn theo bóng lưng. Vì vậy được xưng thần hoàng mà ở vương đằng trước người. Một cái hình người sinh linh từ trong quan tài trấn ra. Đây là một cái hùng vĩ nam tử. Giờ khắc này hai con mắt đóng chặt. Khí tức đang sinh diệt giới hạn bên trong ngủ đông con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.